Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, Thần Long Trì. Huyết viên tộc Thiên Nhãn là một cái rất kỳ dị thần thông. Bất quá cái này thần thông là gân gà, hẳn không có cái gì lực công kích, chỉ có thể nhìn mặc đi qua sinh cảnh tượng. Tám một mạng tiếng Trung v kép bằng v kép bằng v kép bằng. Bằng 81 bằng ZV kép, COM huyết viên tộc xuất động. Trước đó huyết viên vương nhìn thấy lục ly hướng bắc mới bay đi. Sở dĩ huyết viên tộc theo thần trận cốc mặt phía bắc bắt đầu dò xét. Mỗi lần phi hành 10 dặm sau tiếp tục dò xét, dạng này có thể một đường truy tung lục ly bay đi lộ tuyến. Dạng này hiệu quả rất không tệ. Mặc dù huyết viên nhất tộc rất nhiều đều nguyên khí đại thương, nhưng nhẹ nhõm một đường hướng hẻm núi bên kia tới gần. Đang dò xét sau 12 ngày, rốt cuộc tìm được cái kia hẻm núi, cũng tìm được dấu ở nơi hẻo lánh Thiên Tà Châu. Tìm được, huyết viên tộc một cái thú thần ngạc nhiên kêu to lên. Không bằng hắn không có lập tức công kích, mà là hướng về sau mặt làm thủ thế. Huyết viên tộc thú hoàng lập tức hướng thần trận cốc bên kia chạy như điên. Vẻn vẹn gần nửa canh giờ, Ngân Long Vương bọn người tự bay vụt mà đến. Bảy đại thú tộc tộc vương mang theo một đám thú thần tề tụ. Ngoài ra còn có 10 cái coi như cường đại thú tộc tộc vương. Hẻm núi bên ngoài đằng đẳng tới hơn 200 thú thần. Thanh nhất sắc biến ảo thành hình người. Kia khí tức kinh khủng ép tới phụ cận thú tộc đại khí không dám phun ra. Chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất. Ngân Long Vương, huyết viên vương nhìn một cái Thiên Tà Châu hỏi. Nếu không, trước hết nghĩ biện pháp bố cái trận. Phòng ngừa bọn hắn trốn hạt châu kia lực phòng ngự thế nhưng là rất khủng bố. Phốc phốc tương đương, Ngân Long Vương bên cạnh một cái thanh lệ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Lập tức hấp dẫn vô số thú tộc mục quang. Cái này nữ tử tướng mạo có thể nói tuyệt đỉnh, không thể so với Cơ Mộng Điềm chênh lệch. Nữ tử người mặc váy trắng, trên thân không có một tia mị ý, nhưng nàng tự lẳng lặng đứng tại kia, cũng cảm giác giống như là một viên chói mắt minh châu. Khả năng hấp dẫn sở hữu thú tộc mục quang. Nàng hướng huyết viên vương lật ra một cái liếc mắt, kia lơ đãng toát ra tới phong tình cùng vũ mị để huyết viên vương thân thể khẽ run lên. Phía dưới lại có chút ít phản ứng nữ tử cười cười nói ra. Huyết viên vương, người cũng quá xem trọng kia hai cái nhân tộc đi, chúng ta bảy đại thú tộc tộc vương đều tới. Mà lại Ngân Long vương cùng Tà Chu vương đều thân tự đến. Người cảm thấy hai cái nhân tộc còn có thể đào tẩu. Một cái khác hạt lão giả phụ họa nói. Thiên Hồ Vương nói không sai. Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương đều tới. Đừng nói chỉ có một cái vừa mới đột phá hóa thần. Coi như 10 cái hóa thần hôm nay cũng muốn chết ở đây. Ngân Long Vương mặt không biểu tình. Tà Chu Vương toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào. Một tấm đều là hình xăm mặt quỷ rất là đáng sợ. Hắn rét căm căm nói một tiếng nói ra, bớt nói nhiều lời, công kích đi, cái kia hóa thần cảnh nhân tộc giữ cho ta, bản vương muốn bổ một chút. Ngân Long Vương vung tay lên, toàn bộ thú thần tách ra đứng thẳng, vây tụ thành một vòng tròn, Ngân Long Vương Tà Chu Vương bảy người phân biệt đứng tại một cái góc, đều không có động thủ. Chỉ là phái ra một chút thú thần bắt đầu công kích. Động thủ, U Lang Vương tính khí nóng nảy hét lớn một tiếng. Vô số thú thần tề động, phóng thích đầy trời lưu quang hướng Thiên Tà Châu đánh tới. Rầm rầm rầm tương đương, hẻm núi tao ương, ngọn núi vỡ ra, cự thạch bắn tung tóe, bùn đất tung bay, hẻm núi vốn là không lớn, giờ phút này bỗng chốc bị tạc bằng. Biến thành một cái hố sâu to lớn. A, liên tục trong bụi mù. Vô số đôi mắt khóa chặt một viên lơ lửng tại hố sâu phía trên hạt châu nhỏ. Ngân Long Vương, Thiên Hồ Vương, Tà Chu Vương, bọn người trong mắt đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Sau đó mục quang đều trở nên nóng rực lên. Mặc dù trước đó thông qua Huyết Viên Vương bọn hắn đều biết Thiên Tà Châu phòng ngự rất mạnh, giờ phút này hơn 200 thú thần liên thủ một kích, Thiên Tà Châu không chỉ không có nổ tung, thậm chí đều không có một tia di động. Tình cảnh quái dị như vậy vẫn là thật sâu rung động bọn hắn. Thần khí, tuyệt đối là thần khí. Khuôn mặt vẻ già nua, một mặt dáng vẻ nặng nề Ngân Long Vương tại lúc này tựa hồ trẻ mấy trăm tuổi. Một tấm tràn đầy nếp uốn trên mặt dung quang hoán, giống như có thể được đến thần khí này, cửu trảo Ngân Long tộc tại cổ thú tộc địa vị sẽ không thể. Có thể dung chuyển, có thể bảo vệ Ngân Long tộc vạn thế vinh quang. Tiếp tục oanh kích, Ngân Long Vương không kịp chờ đợi hạ lệnh. Hơn 200 thú thần liên tục thả ra công kích từ xa, ý đồ tại mấy vòng công kích về sau đem kia hạt châu nhỏ cho oanh mở. Bọn hắn rõ ràng suy nghĩ nhiều. Ngân Long Vương bọn người không có động thủ. Cái này hơn 200 thú thần cũng chính là hơn 200 địa tiên. Giống như hơn 200 địa tiên có thể nhẹ nhõm oanh mở Thiên Tà Châu. Sớm tại Trung Hoàng giới hạt châu này tự bị phá ra. Thiên Tà Châu trước đó năng lượng không nhiều lắm, ít nhất thời điểm chỉ có 3 thành. Nhưng những năm gần đây, hạt châu một mực tại tự động hấp thu thiên địa linh khí bổ sung năng lượng. Giờ phút này trong hạt châu năng lượng đã đạt tới 7 thành. Bằng vào những này địa tiên công kích lực độ, không có mấy chục năm là oanh không ra. Tới rồi sau, Thiên Tà Châu không ngừng gặp công kích. Bên trong bế quan Lục Ly tự nhiên cảm ứng được. Hắn không có trợn mở tròng mắt, chỉ là thông qua Thiên Tà Châu cảm ứng một phen. Gặp chỉ là hơn 200 địa tiên oanh kích về sau, hắn liền không có để ý, tiếp tục bế quan lĩnh hội. Lục Ly tại Thiên Tà Châu bên trong đã bế quan hơn 1 tháng. Bước thứ 3 tuyến lộ thiên đồ hắn chỉ còn lại cuối cùng một bức hình nhỏ. Sở dĩ coi như Ngân Long Vương bọn người hiện tại tự động thủ oanh kích, Lục Ly cũng không muốn đi quản. Cổ thú tộc nhiều nhất 2-3 cái hóa thần thôi, cho bọn hắn oanh mấy năm đều vô sự. Lục Ly tiếp tục bế quan, bên ngoài tiếp tục oanh. Hẻm núi đã sớm không có ở đây, vốn là một cái hố to, giờ phút này đều bị oanh thành một cái thâm uyên. Thiên Tà Châu chỉ có ngón tay cái đại, lơ lửng ở giữa không trung, tại gặp lúc công kích đều sẽ lấp lánh ra nhàn nhạt thanh quang. Nhưng vô luận dạng gì công kích, Thiên Tà Châu cũng sẽ không di động một tia. Nửa ngày đi qua, một ngày đi qua, một ngày rưỡi đi qua, tinh khí nóng nảy mấy cái đại tộc tộc trưởng đều không chịu nổi, nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Tự liền 7 đại thú tộc một trong U Lang Vương, Huyết Viên Vương, Giải Trí Vương cũng nhịn không được. Toàn bộ điều động, có thú thần biến ảo ra bản thể, thả ra thiên phú thần thông, công kích lực độ đều cường đại mấy lần. Chỉ là Thiên Tà Châu vẫn như cũ lẳng lặng ở giữa không trung bên trong lơ lửng, lù lù bất động. Thiên Tà Châu thỉnh thoảng lấp lánh ra thanh sắc quang mang, cũng cảm giác giống như là một con mắt tại đối mọi người không ngừng nháy. Tựa hồ im ắng tại đối đám này cổ thú giới bá chủ lộ ra vẻ đùa cợt Ngân Long Vương, Tà Chu Vương cùng Thiên Hồ Vương một cái không hề động. Thiên Hồ Vương vốn không am hiểu lực lượng công kích, Ngân Long Vương cùng Tà Chu Vương lại là rất rõ ràng nhiều hai người bọn họ không nhiều. Giống như hạt châu này hơn 200 thú thần không phá nổi, bọn hắn động thủ cũng không làm nên chuyện gì. Tiếp tục oanh, Tà Chu Vương một tấm mặt quỷ bên trên lộ ra nhe răng cười, rét căm căm nói ra, coi như liên tục oanh 1 năm cũng không cần ngừng. Hạt châu này phá vỡ về sau, Ngân Long Vương trùng điệp có thưởng. Đúng, Ngân Long Vương trùng điệp có thưởng. Đoàn người thêm chút sức, Thiên Hồ Vương đã hiểu ý tứ. Dù sao các nàng không tranh nổi Ngân Long Vương, hạt châu khẳng định là của hắn, ban thưởng tự nhiên là Ngân Long Vương cho. sở dĩ đi theo ồn ào. Ngân Long Vương mặt không biểu tình, nhưng vẫn là tỏ thái độ. Phá vỡ hạt châu này, bản vương cho phép các ngươi vào thần long trì bên trong tu luyện trăm năm. Thần long trì, toàn trường thú tộc đầy mắt nóng rực lên. Thần long trì thế nhưng là cổ thú giới đệ nhất bảo địa. Nghe nói ở bên trong tu luyện đột phá chuẩn thần thú khả năng có thể đề cao gấp đôi. Lập tức sở hữu thú thần cường độ công kích đều tăng lên rất nhiều. Đừng nói liên tục công kích một năm, coi như liên tục công kích 10 năm có thể đổi tiến vào thần long trì đều đáng giá. Đề cử một bản thần thư, tác giả thánh kỵ sĩ truyền thuyết, tên sách Tu Chân Trò Chuyện Thiên Quần. Đặc biệt thú vị, vui chết người, thư hoa đi tìm kiếm thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.